Xin mời lên sân khấu từ South Lake Michigan, Founder Diamond và sắp tới sẽ là Double Diamond, Ganesh and Neha Shenoy. Xin mời mọi người về chỗ. Wow, mọi người có thấy xứng đáng khi đến đây không? Ở đây họ có thuốc trợ tim. Tại sao không tổ chức họp mặt ở ngoài thành phố Rochester mà ở trong Rochester? Bởi vì khi Charlie nói chuyện, người chết phải sống dậy. Mà những khu nghỉ trang thường ở ngoài thành phố. Đó là lý do tại sao họ tổ chức họp mặt ở trong thành phố Rochester. Buổi họp mặt này thật là tuyệt vời. Chúng tôi là Ganesh và Neha đến từ South Lake Michigan. Chúng tôi không thể nói hết. Business này có thể mang lại cho chúng tôi những gì nếu bạn đến đây lần đầu tiên. Tôi bắt đầu công việc kinh doanh này khi tôi còn độc thân, 24-25 tuổi. Khi còn rất ngây thơ, tôi đến đất nước này với một giấc mơ. Tôi thấy một kinh doanh đầy tiềm năng. Tôi không nghĩ là mình sẽ thành Diamond hay Emerald. Tôi không biết nhiều lắm, cũng giống như các bạn vậy. Nhưng các bạn biết không, tôi thấy được con đường để thành công. Nếu các bạn đến đây lần đầu tiên, khi mình xong buổi chiều chủ nhật, tôi có thể bảo đảm là cuộc sống của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Đó là điều đã xảy ra với tôi và Neha. Chính xác từ ngày tôi bắt đầu công việc kinh doanh này đến 5 năm sau, tôi nghỉ hưu từ công việc của mình trước năm 30 tuổi. Từ đó đến nay đã được 5 năm rồi. Các bạn biết không, đầu tiên nếu có ai nói với tôi rằng tôi có thể nghỉ hưu từ công việc kinh doanh này, tôi sẽ cười vào người đó, bởi vì không phải là mục tiêu của tôi được vậy. Mục tiêu của tôi là được thăng tiến trong công việc của mình. Các bạn có thấy căn nhà trong video không? Nó vẫn chưa hoàn thành, phần thiết kế căn nhà còn nhiều tiền hơn tiền lương của tôi trong năm đầu làm kỹ sư. Chúng tôi trả tiền mặt cho nó. Tôi không phải ở đây để tự khen mình. Nhưng nếu các bạn đến đây lần đầu tiên, tôi chỉ muốn cho các bạn thấy khái niệm một người từ tầng lớp trung bình đến đất nước này làm kinh doanh và có thể trở thành triệu phú. Và đó là những gì chúng tôi sẽ nói đến trong một vài phút nữa. Tôi rất cảm ơn Neha. Đám cưới xong, Neha rất tập trung vào kinh doanh này. Đầu tiên, Neha không tin vào kinh doanh này, cũng giống như nhiều người mới vậy. Nhưng Neha hiểu được hoàn cảnh. Neha có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định, đều có thu nhập cao. Chúng tôi không có nợ nào cả, nhưng chúng tôi có một nhiệm vụ trong cuộc đời là phải xây dựng kinh doanh này. Nói thật là tuyệt vời, các bạn có thấy cái tàu trên kia không? Chúng tôi là người Ấn Độ đầu tiên mua tàu ở nước này. Hãy nhìn nó đi, tôi không biết bơi, nhưng không cần phải biết bơi để mua nó. Khi chúng tôi đến cửa hàng bán tàu, mọi người nghĩ chúng tôi đến để chỗ mua xe Toyota bởi vì chúng tôi là người Ấn Độ. Họ chỉ tôi đến chỗ bán xe Toyota ở cuối con đường. Tôi nói không, tôi cần mua tàu. Thật là tuyệt vời, buổi chiều, tôi và Neha và con trai 18 tháng tuổi tận hưởng trà do Neha nấu và đồ ăn vặt sau khi ngủ trưa. Chúng tôi lái tàu ra giữa hồ và nói chuyện với nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ có thể làm được những chuyện như vậy khi đến đất nước này. Công việc kinh doanh này có thể thay đổi cuộc đời của chúng tôi tốt hơn nếu bạn có suy nghĩ đúng. Tôi chắc chắn với các bạn 5 năm sau kể từ ngày này, bạn sẽ được tự do về tài chính. Ai sẵn sàng cho điều đó? Nhưng trước khi tôi nói tiếp theo, tôi xin nhường micro cho người vợ yêu dấu của tôi là Neha, chuẩn bị bước sang một cấp mới EDC vào tháng 9 năm 2005. Hãy lắng nghe Neha. Wow, tôi chắc mọi người ai cũng phấn khởi sau khi nghe một số người nói chuyện thật hay. Chúng tôi đến từ South Lake Michigan, được bảo trợ trong kinh doanh này bởi hai người bạn thân, Palan và Sinritaro. Họ rất gần gũi với chúng tôi rất mến họ. Người hướng dẫn trong kinh doanh cho chúng tôi là Ra và Sangeetasha. Chúng tôi biết họ giống như là người già trong gia đình chia sẻ với nhau. Chúng tôi có cả gia đình Sa gọi cho chúng tôi vào ngày sinh nhật của Ganesh, ngày 13 tháng 6. Mặc dù tôi không thể thấy mặt được họ, nhưng tôi có thể thấy sự phấn khởi qua điện thoại. Để mà có được như vậy thì tôi và Ganesh phải hòa thuận trước. Và chúng tôi biết chúng tôi ở giữa những người tốt nhất và họ rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Chúng tôi gặp Kuli và Mina ở hội nghị lớn, họ lúc nào cũng vui vẻ. Giống như Rashmi nói, chúng tôi vẫn đang tiến tới. Chúng tôi chưa bằng Kanti và Lata, chúng tôi được bảo trợ bằng những người tốt nhất trong kinh doanh này. Chủ đề hôm nay là cách suy nghĩ của người thành công. Ví dụ đầu tiên đến với tôi là Rashmi và Smita, họ là người thuyết trình đầu tiên trong hội nghị hôm nay. Nếu bạn là người thuyết trình đầu tiên mà hành lý của bạn chưa đến lúc 5 giờ rưỡi chiều, thì bạn sẽ làm gì? Không thể làm gì khác cả ngoài việc Smita chỉ xách ví đi mua sắm quần áo mới, bộ áo đầm mà cô ấy mặc hôm nay là mới mua. Để có một suy nghĩ của người chiến thắng có khó gì không, nếu bạn có tiền ở trong ngân hàng, thật không khó phải không? Nhưng nói thật, họ có cách suy nghĩ của người thành công từ lâu lắm rồi, và đó là lý do tại sao họ lại được ở đây. Đó là một thói quen của Smita để giữ cách suy nghĩ này từ ngày họ bắt đầu kinh doanh đến bây giờ, khi họ có tiền mặt trong ngân hàng. Chúng tôi rất tự hào về họ. Ngày mai chúng ta sẽ được nghe Kuma, người vừa đạt vị trí Emerald. Kuma là bạn của chúng tôi từ Michigan, bạn chung phòng với Ganesh. Chúng tôi cũng rất tự hào về họ. Họ có kinh doanh rất lớn. Họ đã có người đạt được vị trí Emerald trong kinh doanh của họ. Cả đội của chúng tôi tự hào về mỗi người. Nhiều người rất phát triển, mỗi người đều có cách suy nghĩ của người thành công. Các bạn biết không, lúc đầu tôi nghĩ là tại sao mình phải có suy nghĩ của người thành công. Tôi nhận ra rằng tôi có suy nghĩ mỗi ngày. Một số thì của người thành công, một số của người hay than phiền. Nhưng suy nghĩ nào cũng là suy nghĩ, tôi phải cải thiện suy nghĩ của mình. Chúng ta sống trong một xã hội mà mỗi giây, mỗi phút, chúng ta đều nghe những điều không tốt lành. Giống như khi chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, uống cà phê, nghe đài, đọc báo. Tôi biết có nhiều bạn phát triển rất nhanh, đừng làm những điều này. Nếu bạn làm như vậy thì đây là những gì mà các bạn phải nghe. Câu đầu tiên không phải nói về điều tốt, bởi vì họ biết muốn lấy sự chú ý của bạn, họ sẽ đánh dấu vào những tin xấu. Có thể bạn sẽ thấy trong dự báo thời tiết là hôm nay 20% sẽ là mưa, tại sao không phải 80% là nắng? Phần trăm của nắng chiếm nhiều hơn phần trăm của mưa. Mình nên nhìn về hướng tốt về mọi điều. Khi bạn mua sắm trong trung tâm, bạn tìm chỗ đậu xe, tôi thấy rất nhiều lần, nhiều người chạy xe vòng vòng để tìm được chỗ đậu xe gần nhất. Nhưng các bạn có biết rằng những người tật nguyền, người ta thà đậu xe ở cuối cùng để được đi bộ trên đôi chân của họ vào trung tâm mua sắm. Chúng ta nên biết là mình may mắn đến mức nào, nhìn vào hướng tốt ở mọi điều và đó là cách để mình thành công. Đó là điều chúng ta cần phải cải thiện mỗi phút, mỗi giây. Chúng ta không thể quyết định hôm nay mà có suy nghĩ đó đến suốt đời. Suy nghĩ của người chiến thắng được tạo ra ngay lúc mà trái tim họ đập. Các bạn có thể tạo một khuôn mặt vui vẻ được không? Ngay chính lúc đó chính là lúc suy nghĩ của người thành công được hình thành. Và thói quen có suy nghĩ đó sẽ giúp bạn duy trì được suy nghĩ của người thành công. Ít nhất chúng ta nên tập trung ở nhà, lúc nào cũng ngẩng đầu lên, đừng tự cho mình có giới hạn dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng đường thẳng, cho nên đừng hy vọng vào mọi việc sẽ như mình mong muốn, nhưng lúc nào cũng hy vọng vào thành công, bởi vì nó sẽ mang lại điều tốt nhất. Nếu nó không phải như vậy thì cứ cho là cảm ơn trời. Nó có thể tồi tệ hơn thế nữa và cảm ơn Chúa vì tất cả những gì mà Ngài ban cho. Suy nghĩ của chúng ta quyết định hành động của chúng ta. Khi tôi mới bắt đầu công việc kinh doanh, khi mới cưới Ganesh, tôi tự hỏi là tại sao mình phải làm kinh doanh này? Mình có phải là người vợ tốt chưa? Sau này tôi nhận ra là bởi vì những suy nghĩ không tốt của tôi trong công việc kinh doanh này đã làm cản trở chồng tôi rất là nhiều. Từ từ khi tôi tham gia vào hệ thống này, tôi nhận ra không phải mình tìm thấy đúng người chồng mà trở thành người vợ tốt. Thường thường mọi người hay hỏi tôi, ê có gì mới không? Nhưng từ tháng 9 năm 2004, khi chúng tôi dọn vào ngôi nhà 1,2 triệu, không còn ai hỏi tôi điều đó nữa. Nội những người kỹ sư thiết kế nhà hết tất cả mọi thứ luôn là 50,000 đô, và chúng tôi vừa mới mua thêm cái tàu nữa. Mọi người nói bây giờ bạn phát triển chậm lại bởi vì bạn có thai rồi, bạn sẽ mệt mỏi rồi bị bệnh ốm nghén nữa, bạn sẽ không có nhiều thời gian để bỏ vào trong kinh doanh. Nhưng các bạn có biết không, năm đó chúng tôi được lên vị trí Diamond, theo sau đó là rất nhiều công sức bỏ vào. Không có gì thay đổi cả, xây dựng kinh doanh này rất khó nếu bạn muốn và cũng rất dễ nếu bạn nghĩ vậy. Tất cả đều trong suy nghĩ của mình. Tôi đã thấy điều đó và tôi cũng trải qua những điều đó. Rất là khó khi phải để con của mình để ở nhà một mình để đi học, nhưng tin tôi đi, nó rất là xứng đáng. Tôi nói trên kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói cho tất cả những bà mẹ nghe là con của quý vị sẽ trưởng thành rất tốt. Chúng tôi hướng đứa con 18 tháng tuổi của tôi theo chiều hướng tốt. 18 tháng tuổi nhưng cũng quen với thói quen Và sau khi ngủ trưa, nhóc leo lên bàn và nói ngọng chỉ tay ra hướng tàu. Chúng tôi biết là nhóc muốn đi tàu. Chúng tôi hướng con tôi học biết cách tự chăm sóc bản thân, là nhóc biết tự bỏ tã lót vào giọt rác. Nếu nhóc làm dơ sàn nhà, nhóc biết tự lấy khăn giấy và lau chỗ dơ đó. Nhóc biết tự lấy quần áo của mình bỏ vào trong giỏ. Mỗi khi nhóc buồn ngủ thì nhóc mang mền gối đến cho tôi và tôi biết nhóc muốn đi ngủ. Tôi biết một người mẹ có thể ảnh hưởng đến con cái của mình như thế nào và có thể phát triển được những gì tốt nhất cho con của mình. Tôi có thể thấy điều đó trong đứa con trai này. Nó thật là xứng đáng. Bất cứ lý do gì bạn viện đều đúng hết. Đừng viện lý do nữa, hãy bỏ công sức vào, bởi vì nó sẽ được đền đáp sau này. Bạn chỉ còn là một người nói chỉ một lần là làm, bởi vì đó là những người bạn thấy ở đây. Người bảo trợ nói làm gì là họ hoàn thành ngay, giống như là đi hội nghị, nghe CD, đọc sách, sử dụng sản phẩm của mình. Tất cả những điều đó chỉ cần nói một lần thôi. Tại sao? Bởi vì đó là nhiệt huyết, là ngọn lửa đang cháy trong mình. Tôi biết những gì tôi làm là hoàn toàn đúng. Bạn muốn nhìn lại chính bản thân mình, bạn không bỏ lỡ dấu ấn đó. Nếu bạn muốn... Mỗi sáng tôi thức dậy, tôi cảm ơn những điều may mắn mà mình nhận được. Và tôi cảm ơn Ganesh gấp đôi, bởi vì Ganesh là điều may mắn lớn nhất đời tôi. Và tiếp theo là Ganesh. Tôi đọc được ở đâu đó, niềm tin của bạn sẽ được thực hiện ở những nơi mà bạn muốn xảy ra. Tôi có thể hiểu được điều đó. Trong vài năm đầu tiên trong kinh doanh, tôi tốn hết 3 năm rưỡi để đạt đến vị trí Silver 7.500 điểm. Thực tế, khi tôi đạt đến 1.000 điểm, tôi mừng giống như tôi đạt được vị trí Diamond. Bởi vì đó là giấc mơ cháy bỏng của chúng tôi và cũng như của một số các bạn. Nhưng tôi muốn kể lại những ngày của tôi để cho các bạn thấy là các bạn cũng có thể đứng trên này ở vị trí Diamond. Tôi bảo trợ 6 người trong 6 ngày đầu tiên, rất là khấn khởi. Men thật là dễ dàng, tại sao mọi người nói đạt vị trí Diamond trong vòng 5 năm, tôi có thể làm được trong vòng 5 ngày. Nhưng đến ngày thứ 7, tất cả mọi người đều nghỉ hết. Tôi không ở trong hệ thống, không đọc sách, không nghe CD. Suy nghĩ của tôi không thể chịu nổi chuyện này. Tôi nghĩ là đột nhiên cả thế giới sụp đổ dưới chân tôi. Người bảo trợ của tôi nói là tôi nên tham gia trong hệ thống. Tôi không biết điều quan trọng của 9 bước cốt lõi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là nếu tôi sửa chữa bản thân của mình, tôi có thể phát triển nhóm. Tôi chỉ tập trung vào bảo trợ người mới, không có nâng cao vị trí giá trị của bản thân mình. Tôi cố gắng nâng cao giá trị của người khác, nhưng nó không có kết quả. Sau này tôi mới tham gia vào trong hệ thống. Cái cách mà tôi phản ứng trước tình huống này trước khi tôi tham gia vào hệ thống khác hoàn toàn so với sau khi tôi tham gia vào. Tôi nhớ là bảo trợ một số người sau buổi hội thảo, họ thường hay đến chỗ tôi trong nước mắt và nói, Ganesh, tôi sẽ là Platinum đầu tiên trong nhóm của bạn. Họ thường hay khóc và tôi cũng thường hay khóc, nhưng khi về nhà tôi khóc một mình bởi vì họ không có ở đây. Mỗi lần đau lai nhỏ lệ, tôi nói là đừng khóc, bởi vì tôi biết sau này họ sẽ bỏ đi sau đó. Tôi nhớ có ngày tôi đăng ký 20 người nhưng không làm được gì cả. Tôi còn nhớ mang một cặp vợ chồng vào trong buổi hội thảo như thế này. Sau buổi hội nghị đó, không cần ai phải thuyết phục tôi, đây là cơ hội tốt nhất. Tôi không bao giờ cho người bảo trợ của tôi có cơ hội thuyết phục tôi. Tôi nhận ra rằng đây là kinh doanh của tôi chứ không phải của upline của tôi, bởi vì người thành công chỉ cần nghe một lần là đủ rồi. Sau khi đăng ký xong, cặp vợ chồng này đến tôi hỏi, trong bao nhiêu người đó thì bao nhiêu người lên được Diamond? Lúc đó tôi hoàn toàn mới, tôi không biết nhiều gì về kinh doanh này, nhưng tôi trả lời, các bạn biết không, nếu người nào đã quyết định rồi và hành động sau khi quyết định đó thì chắc chắn sẽ lên được Diamond, bởi vì nó rất đúng. Một cặp vợ chồng có thể lên được Diamond thì ai cũng có thể làm được, đó chỉ là vấn đề của làm những việc mà họ đã từng làm thôi. Tôi tin tưởng rằng đó là... vì chúng tôi nhìn mọi thứ đều khả quan. Họ nói bây giờ còn độc thân, sau khi kết hôn rồi sẽ có hai mối bất hòa. Họ đưa ra những bằng chứng khoa học. Họ làm cho tôi nghĩ chỉ có người độc thân mới có thể làm kinh doanh này được, bởi vì họ đưa ra lý do sau khi kết hôn rồi, chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ, tôi phải suy nghĩ hai lần mới quyết định lấy Neha. Nhưng người thành công tự động kiếm cách làm việc chung với nhau. Upline không còn phải tới làm cố vấn hôn nhân, upline chỉ cần giúp đỡ trong việc kinh doanh chứ không phải trong hôn nhân. Mọi người nhờ tôi hẹn với một cặp vợ chồng ở Cayton để giúp cặp vợ chồng này bắt đầu kinh doanh. Khi chúng tôi tới đó, Chúng tôi rất phấn khởi vì cặp vợ chồng này rất có tham vọng, họ có nhà cửa, xe cộ, vợ chồng hạnh phúc. Chúng tôi nghĩ rằng cặp vợ chồng này chắc chắn sẽ tham gia kinh doanh. Trong ngày đó, họ in từ máy tính của họ ra những trang web không tốt về kinh doanh và đưa cho chúng tôi. Tôi không biết làm thế nào để ứng xử trước trường hợp đó. Những điều đó có thể đánh cắp giấc mơ của họ, nhưng không thể đánh cắp được giấc mơ của tôi. Bởi vì tôi biết rằng, lắng nghe ai, nếu tôi có câu hỏi thắc mắc trong kinh doanh, tôi biết mình có thể gọi ra và sàn ghi ta xa, tôi có số điện thoại bàn của họ. Số điện thoại của Upline lúc nào cũng phải, bạn cũng phải có. Nếu những người viết những trang web xấu về công ty thật sự thông minh thì tại sao họ không để lại số điện thoại liên lạc? Một số người gặp phải thử thách như thế này. Hôm nay họ thật sự phấn khởi bởi vì họ trong hội trường này. Nhưng đến thứ tư, khi 10 người bạn thân của bạn nói không với bạn, thì bạn sẽ suy nghĩ như thế nào? Bạn sẽ phản ứng ra sao? Đó là câu hỏi dành cho bạn. Chúng tôi là những người mạnh mẽ, đó là làm sao chúng tôi tìm được những người thành công. Chúng tôi mạnh mẽ trong thời gian tốt cũng như thời gian xấu. Mọi người hay làm mọi thứ khi nền kinh tế xuống cấp, chúng tôi sẽ vẫn sẽ xây dựng kinh doanh này. Nó không có ảnh hưởng gì với những người có chí lớn gặp nhau. Qua một thời gian, chúng tôi nhận thấy là có hai loại người. Một người tự vươn lên thành tỷ phú, còn một người tự hạ thấp bản thân của mình, thất bại. Có người tự cho bản thân của mình là tỷ phú. Thế còn những người thất bại, họ không bao giờ công khai. Tại sao? Họ lúc nào cũng đổ lỗi cho cái gì đó, họ viện lý do, vì con cái, vì công việc bận rộn. Làm thế nào tôi đi học được? Chúng tôi tham gia vào kinh doanh này và thành công hay thất bại đều nằm trong tầm tay của chúng tôi. Tôi không lừa dối ai, cũng như bản thân mình. Thành quả trong công việc kinh doanh này, nếu tôi có thể đột nhập vào não của bạn và cho bạn biết công việc kinh doanh này có thể mang lại cho bạn những gì. Lúc đầu, tôi cũng giống như các bạn, tìm lời giải thích bằng khoa học. Ngày hôm nay, tôi biết nhóm của chúng tôi từ trong ra ngoài, những việc họ đứng lên. Tôi biết những người này, cái gì đã tạo ra họ. Để tôi nói cho các bạn biết, các bạn có những người lãnh đạo giỏi nhất trong lịch sử của Quickstar. Công việc kinh doanh này, họ sẽ không bao giờ làm bạn buồn. Thế còn bạn thì sao? Bạn có làm cho họ buồn không? Tôi biết ra và sàn Gitasa xây dựng công việc kinh doanh này như thế nào. Khắp mọi nơi trên thế giới, tất cả mọi người đều ở trong kinh doanh của họ. Nếu ngày mai có sự sống trên sao hỏa, thì chắc chắn sẽ có cuộc họp của gala ở đó. Tôi biết khả năng của những người lãnh đạo này, các bạn ạ. À. Chúng tôi có thể lên sân khấu với việc làm giống nhau, bạn cũng có thể làm được. Bạn có thể làm cho nó xảy ra. Đó không phải là chuyện khó. Chỉ nói về cuộc sống mà công việc kinh doanh này mang lại cho bạn. Có thể bạn không tưởng tượng nổi. Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này cho mấy bạn. Những người sống trong khu của tôi toàn là triệu phú. Sự khác biệt duy nhất là đa số họ toàn 55-60 tuổi. Hàng xóm của tôi 55 tuổi, tôi có quan hệ rất tốt với họ bởi vì họ biết rất nhiều về tàu thuyền. Tôi thì không. Một hôm tôi muốn cho tàu xuống nước nên cần có sự giúp đỡ của hàng xóm. Ông ta biết lúc nào tôi cũng ở nhà. Ông ta hỏi tôi một cách khó khăn, thế cậu làm gì? Bởi vì ông ta 55 tuổi mà phải thức dậy 5 giờ 15 sáng để đi làm và về nhà lúc 6 giờ rưỡi tối. Còn tôi thì ở nhà cả ngày. Thời gian bận rộn nhất của tôi là 1-2 giờ chiều chơi cưỡi ngựa với con trai của tôi Anita. Còn ông ấy thì 55 tuổi, có một ngôi nhà rất bự, nhưng phải đi làm mỗi ngày để kiếm tiền trả cho cái nhà đó. Tôi không cần người nào phải thúc đẩy mình để làm việc cả. Bao nhiêu người ở đây tin là sau cuối tuần này không còn ai phải thúc đẩy bạn để bạn ra ngoài làm việc 5 tối 1 tuần để bạn có thể hoàn thành công việc này. Đó là chìa khóa. Chúng tôi ra ngoài làm việc nhiều. Thế là chúng tôi tìm được những người thành công. Rodney và Smita, rất nhiều người lãnh đạo, nhiều người chiến binh. Nếu chúng tôi có thể tìm được những người này, bạn cũng có thể lấy tên của họ để nói trên sân khấu khi bạn là Diamond. Executive Diamond, chuẩn bị lên Crown Ambassador, Kulin and Mina Desai. Ai thích chiếc Hummer này, làm cách nào để có được? Hãy ngồi xuống và tôi sẽ chỉ cho bạn làm thế nào. Oh my goodness, thật là một buổi cuối tuần tuyệt vời phải không? Tôi biết ai cũng phấn khởi, bao nhiêu người trong các bạn sẽ đứng đây nói chuyện năm sau. Người nào cũng có thể tự quyết định được. Các bạn đã nghe sàn Vita rồi phải không? Nếu họ có thể làm được trong một năm thì bất cứ người nào cũng có thể làm được. Mọi người nói, Kulin và Mina có tất cả mọi thứ, nhưng không phải vậy. Chỉ có mình chúng tôi thì không làm được gì cả. Đầu tiên là sự ban ơn của Chúa Trời. Chúng ta phải có sự ban ơn của Chúa Trời trong bất cứ việc gì chúng ta làm. Thứ hai là người bảo trợ của chúng tôi, Canty và Lata. Chúng tôi mến họ, nếu không có họ thì chúng tôi không làm gì cả. Và cả nhóm của chúng tôi nữa, Ra và Sangeetasa, tất cả mọi người biết cặp vợ chồng này và những điều họ tạo ra và những điều họ bảo vệ. Chúng tôi rất phấn khởi về họ. Tôi có một nhóm và rất nhiều thành viên sẽ trở thành Diamond trong năm tới. Chúng tôi có hai cặp vợ chồng sẽ trở thành Diamond năm nay. Vậy là một đồ nữ đang phát triển. Như vậy không phải chỉ vì chúng tôi. Các bạn sẽ thấy rất nhiều niềm vui ở đây. Các bạn sẽ thấy những người bạn của chúng tôi, thậm chí trước khi làm chung kinh doanh, chúng tôi có 9 nhóm đang phát triển ngồi ở đây. Đó chính là chìa khóa. Chúng tôi không làm gì nhiều, chỉ có điều chúng tôi phát triển nhanh hơn mọi người. Mọi người nói đó là bởi vì Kulin và Mina, đó là hoàn toàn không phải là sự thật. Nếu không thì mọi người ở đây đều ở trình độ Ra và Sangeetasa rồi. Những gì mà chúng tôi nói đều giống nhau, nhưng mọi người hiểu được ở những tần số khác nhau. Nếu đó là tại vì tôi thì có lẽ mọi người đều làm Diamond hết rồi. Vì vậy, đó là bởi vì bạn. Bạn chính là người tạo sự khác biệt. Nếu bạn làm đúng thì cả đội của bạn sẽ làm đúng theo. Chúng tôi sẽ nói về những điều cơ bản khi xây dựng một nhóm. Cuộc sống tốt đẹp không phải bởi vì bạn, cũng không phải vì cái bạn tạo ra. Bạn có thể là người giỏi nhất, nhưng nếu bạn không biết cách tạo ra nhóm, không biết cách làm sao phát triển nhóm và duy trì nhóm, thì bạn sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt đẹp. Tôi sẽ nhường lại cho Mina nói về điều này. Trông cô ấy thật xinh đẹp phải không các bạn? Mỗi lần cô ấy mua một bộ áo đầm mới thì tôi được quyền mua một cái cà vạt mới. Nhưng chúng tôi rất vui vẻ. Và sau đây là Mina. Cảm ơn, xin chúc mừng những người đạt được trình độ mới hôm nay. Chào mừng tất cả các bạn mới tới đây lần đầu tiên. Một số các bạn không biết chúng tôi. Chúng tôi là Kulin và Mina. Khi chúng tôi mới bắt đầu, mơ ước của chúng tôi không phải là được trở thành Diamond. Mỗi ngày chúng tôi làm một chút, thế là hôm nay chúng tôi ở đây. Bạn cũng có thể làm được như vậy, và bạn cũng có thể ở trên đây. Chủ đề hôm nay của chúng tôi là đoàn kết và kỷ luật. Chúng tôi cũng tin rằng có nhiều vấn đề phải nói về sự thành công. Nếu bạn là người trung thành, thì bạn sẽ chung thủy với chồng hoặc vợ của bạn. Bạn sẽ thương yêu con cái của mình và trung thành với upline của mình, trung thành với crossline, trung thành với những gì mà bạn học được và trung thành với sản phẩm của chúng ta. Chúng tôi rất vui khi trung thành với sản phẩm của mình, bởi vì vậy mà chúng tôi bây giờ được tự do. Còn một điều nữa là tôi trung thành, chung thủy với chồng của tôi. Khi chúng tôi xây dựng kinh doanh, tôi có lời khuyên cho bất cứ cái gì bạn cần phải làm, cứ làm đi. Tôi không bao giờ đánh giá Kulin. Bất cứ cái gì tôi cần phải làm, tôi đều làm hết, bởi vì tôi có vai trò quan trọng trong kinh doanh này là giữ mọi người. Đó là làm sao bạn mến mọi người. Bạn xem họ là thành viên trong gia đình chứ không phải là cái máy tạo điểm. Họ muốn đạt bao nhiêu điểm, 100 hay 300? Tôi luôn nhớ ngày tôi mới bắt đầu kinh doanh, tôi không phải như vậy. Vậy thì làm sao tôi hy vọng mọi người cũng như vậy được? Tôi cứ để tùy vào hy vọng của mọi người và cứ mến họ và giúp đỡ họ khi cần và giữ họ trong kinh doanh. Điều kế tiếp là sự đoàn kết. Chú lúc nào cũng ủng hộ sự đoàn kết. Tối nay, khi bạn thấy phần tuyên dương, bạn sẽ thấy họ đoàn kết như thế nào. Họ phát biểu chung một mục tiêu, mọi thứ đều giống nhau. Cũng cùng lúc đó, bạn phải bắt đầu từ gia đình của mình. Nếu gia đình mà không đúng thì sẽ không có gì xảy ra. Tôi nhớ mình bắt đầu kinh doanh này, chúng tôi đoàn kết như thế nào. Chưa bao giờ tôi bảo Kulin là tại sao ông không làm thế này, tại sao tôi phải làm hết mọi thứ. Tôi còn nhớ xây dựng kinh doanh khi con của chúng tôi còn nhỏ. Con gái chúng tôi mới sinh và Kevin Bone chỉ mới có 5 tuổi. Nó thật không dễ cho tôi khi xây dựng kinh doanh, nhưng tôi phải làm cái tôi phải làm. Tôi chưa bao giờ nói với Kulin rằng ông chỉ biết kinh doanh không biết gì đến gia đình. Nếu tôi không sắp xếp đúng nhiệt độ trong gia đình, thì Kulin không thể nào ra ngoài làm việc được. Tôi luôn tin tưởng rằng các bạn phải có sự đoàn kết trong nhà, đó là cách để xây dựng kinh doanh. Là một người vợ, tôi muốn là nhiệt kế trong gia đình chứ không phải là áp kế. Bởi vì nhiệt kế điều chỉnh khí hậu trong gia đình, còn áp kế không là gì hết, ngoài áp lực thôi. Nếu bạn thấy những đứa con của chúng tôi, bọn nhóc trung thành với chúng tôi, nhiều lần chúng tôi đi xa, con trai mới 20 tháng tuổi, con gái 15 tuổi, nhưng tôi biết là nó không làm gì xấu sau lưng chúng tôi. Tôi rất phấn khởi về công việc kinh doanh này. Nếu có gì bạn không hiểu thì cứ tiếp tục đến những buổi như thế này, các bạn sẽ hiểu được những gì chúng tôi muốn nói. Chỉ cần mình đoàn kết và tập trung và đều đặn. Tôi muốn mang Kulin lên, tôi rất tự hào về Kulin. Bất cứ anh ấy ở đâu mọi người đều thích, Và anh ấy cũng rất là thông minh bởi vì anh ấy đã chọn tôi. Cảm ơn. Bao nhiêu người trong các bạn muốn có nhóm giống như là Canty và Lata? Đó có phải là cái mà bạn đang tìm kiếm không? Họ là hàng xóm của tôi nên tôi biết họ hơn ai hết. Cách họ xây dựng kinh doanh này là họ kiếm được sự trung thành của mọi người. Họ không bao giờ yêu cầu, bởi vì mình không bao giờ bắt buộc người khác trung thành với mình được. Mình chỉ có thể đạt được. Làm thế nào để bạn làm được? Sau đây là 10 điều nếu bạn tập trung vào, bạn có thể có một nhóm rất lớn. Cuộc sống tốt đẹp có liên hệ trực tiếp với cái nhóm mà bạn đang xây dựng. Điều đầu tiên là phấn khởi. Mỗi người biểu hiện sự phấn khởi khác nhau. Canty biểu hiện khác. Nếu bạn nghe Ganesh và Neha, sự phấn khởi của họ biểu hiện đầu tiên. Mọi người đều có sự phấn khởi. Đó là lý do tại sao nhóm của họ rất lớn. Làm thế nào để phấn khởi về một điều gì đó? Đó là cái mà bạn cần học. Khi bạn có nhiệt huyết về điều gì đó, không có ai muốn nói chuyện với bạn nếu bạn không nhiệt tình. Và bạn không sôi nổi nếu bạn không ở trong tình thế khẩn cấp. Đó là chúng ta phải làm xong nó. Vì vậy, để có nhiệt huyết, chúng ta phải ở trong tình thế khẩn cấp. Khi bạn tạo ra tình thế cấp bách, khi bạn có một giấc mơ rõ ràng và hướng đi tới. Có rất nhiều buổi hội nghị tôi nói về giấc mơ. Bạn có thể nghe CD về nó. Khi bạn tạo ra một giấc mơ, bạn sẽ phấn khởi. Điều đầu tiên, bạn phải là người chân thành. Nhóm không bao giờ phát triển nếu bạn không phải là người chân thành, thật thà. Bạn không thể bắt người khác tạo 7.500 điểm. Nó sẽ không xảy ra. Họ sẽ tự động tìm cách để làm. Bạn cũng có thể bắt buộc, nhưng nhóm của bạn sẽ không tồn tại lâu. Điều duy nhất có thể đạt được sự trung thành của người khác là chân thành giúp đỡ người ta. Nó sẽ đi với cách bạn trình bày mô hình kinh doanh và khi gặp đối tượng kinh doanh tương lai. Tại sao khi một số người trình bày mô hình kinh doanh, người ta tham gia, còn có người khi trình bày mô hình kinh doanh, người khác không tham gia? Bởi vì sự chân thành của bạn là kết quả. Sau đây là cái mà chúng tôi làm. Tôi tìm cái mà họ đang cần, mong muốn và vấn đề của họ. Có thể là bạn của tôi, có thể là họ hàng, hay có thể chỉ là người lạ tôi vừa mới gặp. Tôi chân thành xem họ muốn gì. Nhiều người muốn cho vợ nghỉ làm ở nhà, nhiều người muốn có xe BMW, nhiều người muốn có nhiều thời gian hơn với gia đình. Nó có thể ứng dụng cho bất cứ ai. Họ có thể có vấn đề về mặt tài chính chẳng hạn, hay vấn đề về sức khỏe. Chân thành nói chuyện với họ, tôi tìm 3 điều mong muốn của họ là gì, họ cần gì và vấn đề của họ ở đâu. Khi tìm ra được rồi, tôi đưa ra cách giải quyết. Đó là chìa khóa. Nếu tôi không tìm ra, tôi sẽ không trình bày mô hình kinh doanh. Khi bạn chân thành về những điều này, người khác sẽ thấy bạn chân thành giúp họ. Nếu bạn ép buộc, họ cũng sẽ thấy. Điều quan trọng thứ ba là thật thà, trung thành và liêm chính. Nếu bạn muốn xây dựng một đội lớn, đây là 3 điều bạn còn phải có. Trung thành với cái gì? Cái gì bạn cho nhưng không cần phải nhận lại. Tôi trung thành với Canty nhưng không có gì ràng buộc giữa chúng tôi. Bởi vì nếu bạn cho một cái gì đó mà bạn muốn nhận lại, thì bạn đang trao đổi chứ không phải là cho. Khi bạn trình bày mô hình kinh doanh, dĩ nhiên bạn muốn mọi người tham gia, nhưng tôi chỉ tặng. Nếu trao đổi, bạn sẽ bị thua. Trung thành không là gì hết, chỉ là thái độ. Thái độ thay đổi cách suy nghĩ, cảm xúc và hành động. Bạn chỉ thay đổi tinh thần của mình và bắt đầu suy nghĩ. Nhóm có trung thành với tôi hay không phụ thuộc vào suy nghĩ của tôi, hành động và cảm xúc của tôi. Trước khi tất cả những người Diamond trung thành với tôi, họ tự hỏi đây có phải là người đáng để mình trung thành. Vậy bạn có phải là người xứng đáng để mọi người trung thành và đi theo? Điều này một lần nữa đi kèm với sự chân thành. Hãy hỏi chính bản thân bạn, bạn trung thành với cái gì? Nếu tôi không trung thành với Canty thì Ra có trung thành với tôi hay không? Không đời nào. 99% trung thành là 100% không trung thành. Bạn không thể nói tôi trung thành với tất cả mọi thứ ngoại trừ bạn trung thành với lý trí hay trái tim của mình. Một số người trung thành vì họ đi theo lý trí của họ. Nếu bạn đi theo lý trí của mình, bạn sẽ không bao giờ có được sự trung thành. Nếu bạn trung thành với trái tim của mình, các bạn sẽ kiếm được những người bạn. Sự trung thành của bạn tỷ lệ trực tiếp với giấc mơ của bạn. Nếu bạn có giấc mơ lớn, bạn cần phải có sự trung thành của toàn nhóm. Bạn cần phải trung thành với cái gì? Đầu tiên, bạn phải trung thành theo nguyên tắc đạo đức. Nó không có dễ dàng, tôi không bao giờ đánh đổi nó. Đó là điều không thể trao đổi được. Bất cứ cái gì cần để xây dựng nhóm, tôi không thể quy phạm những nguyên tắc đó, bởi vì nếu tôi quy phạm, đó cũng là ngày tôi mất đi nhóm của mình. Điều thứ hai, bạn còn phải trung thành với gia đình của mình. Tôi cần phải trung thành với upline, với hệ thống grid nói chung. Đó là lý do tại sao bạn cần phải nghe CD, đọc sách và đi dự hội nghị. Bạn còn phải trung thành với đội của mình, có thể là phone team. Bạn trung thành với những buổi họp không? Làm cách nào để biết bạn trung thành với những buổi họp? Bạn có đi đến đó để gọi điện thoại hay không? Bạn có đến những buổi họp hay không? Những thành viên của bạn có thể trông chờ vào bạn hay không? Bạn còn phải trung thành với tập đoàn và trung thành với khả năng tài chính của mình. Đừng xài quá số tiền mà mình kiếm được, bởi vì nếu bạn làm đảo lộn tài chính của mình, bạn sẽ làm đảo lộn mọi thứ và bạn sẽ không còn có nhóm nữa. Nhóm càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Hôm nay trách nhiệm của tôi rất nhiều. Nếu tôi làm đảo lộn tài chính của mình thì tất cả các bạn đều bị ảnh hưởng. Trên hết, các bạn còn trung thành với 3 điều luật chủ yếu. Đừng bao giờ lộn xộn với ai, đừng bao giờ lộn xộn với tiền bạc của người khác và đừng bao giờ lộn xộn với vợ chồng của ai. Tính cách là cái đầu tiên, bạn sẽ không bao giờ có nhóm nếu bạn không có tính cách tốt. Điều thứ tư để xây dựng nhóm là bạn phải làm để đi đến hoàn hảo, đừng bao giờ chờ hoàn hảo. Bạn cần phải có kinh nghiệm. Tất cả những gì bạn cần phải là tìm kiếm cơ hội để phát triển. Khi bạn trình bày mô hình kinh doanh, đừng lo lắng về kết quả, làm càng nhiều càng tốt. Bởi vì mỗi lần bạn làm, bạn đều học được cái gì đó, bạn sẽ có kinh nghiệm. Và kinh nghiệm là cái làm cho bạn hoàn hảo. Số 5, nếu bạn muốn xây dựng một nhóm lớn, bạn cần phải học cách sắp xếp những hoạt động của mình và bạn cần phải uyển chuyển trong kế hoạch. Làm thế nào để bạn làm được? Bằng cách sắp xếp những việc quan trọng. Số 6, bạn phải học cách trở thành người biết động viên. Một người không biết tự động viên bản thân mình thì sẽ không động viên được ai. Vì vậy, bạn phải tìm xem cái gì động viên bạn. Khi đó, chúng ta nói đến giấc mơ và lý do của bạn. Số 7, bạn phải hiểu sự khác biệt giữa tham gia và sự cam kết. Có nhiều người tham gia nhưng không cam kết, có nhiều người cam kết nhưng không tham gia. Bạn còn phải có cả hai. Tại họp nhóm, mục tiêu của chúng tôi là thực hiện được 10 cuộc gọi điện thoại. Bạn tham gia vào trong quá trình và cam kết hoàn thành quá trình đó. Số 8, bạn còn phải có kỷ luật mạnh. Bởi vì mọi người đều nhìn bạn và có rất nhiều điều làm bạn phân tâm. Học làm sao tránh được sự sao nhãng. Số 9, nếu bạn muốn có đội lớn, bạn phải đi xa thêm. Canty luôn luôn nói, khi bạn đi xa thêm thì sẽ không bị kiệt xe. Học trở thành người phục vụ. Những người lãnh đạo giỏi là những người biết phục vụ. Canty là người phục vụ, đó là lý do tại sao Canty có nhóm rất lớn. Hãy nhìn Manipo và Nuka. Manipo ông ấy phục vụ Crossline hơn là Downline của mình. Đó là tại sao Manipo có nhóm rất lớn. Số 10, bạn phải tạo ra sự ảnh hưởng. Bạn tạo ra sức ảnh hưởng bằng ví dụ của mình. Bạn không thể ảnh hưởng người khác bằng những gì bạn nói, bạn phải làm. Nhóm càng lớn thì sức ảnh hưởng của bạn càng lớn. Đó là điều chính của sự thành công. Bao nhiêu người có được cuộc sống tốt đẹp bởi vì bạn. Đó là 10 điều để xây dựng nhóm. Khi bạn xây dựng nhóm, bạn không thể xây dựng dựa trên tôi và tôi. Đó là những từ phải được loại bỏ trong từ điển của bạn. Những người lãnh đạo nói, chúng ta hãy cùng làm, chứ không phải bạn đi làm cái này, bạn đi làm cái kia. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nếu bạn xây dựng đội, đội đầu tiên bạn cần phải xây dựng là gia đình của mình, vợ và chồng. Nếu đội này thì tốt, thì tất cả, toàn đội sẽ phản chiếu lại đội đó, bao gồm cả con cái của bạn. Nếu bạn có thể làm được những điều này, bạn sẽ trở thành Diamond. Chúa phù hộ cho bạn và hãy gia nhập với chúng tôi.